Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, bồi tội lễ vật. Muội muội không phải người bình thường. Muội muội rất thần bí. Muội muội không đơn giản. Những thứ này khái niệm vẫn luôn là thâm căn cố đế rơi vào Uchiha Uha đáy lòng. Có thể nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng chân thật chân tướng biết là như thế này. Muội muội không phải người, càng không phải là cái thế giới này sinh mệnh. Hơn nữa, đi tới nơi này là vì từ tự tay huynh đệ tỷ muội nơi đó đào ra Mangekyo Sharingan, mà đợi dung hợp vĩnh hằng Mangekyo. Muội muội thân nhân duy nhất chính là nàng. Nàng là em gái thân tỷ tỷ. Đương nhiên, nếu ai dám ở trước mặt nàng bắt đầu ý niệm như vậy, theo đuổi nàng, bảo quản là không nói hai lời. Vĩ thú đều xuất hiện. Vĩ thú ngọc đánh chết nó nha. Nhưng, sản sinh ý niệm này là thân muội muội của nàng. Mặc dù nghe muội muội nói, nàng là tương tự với mang theo trí nhớ đầu thai chuyển thế, Uchiha Uha vẫn là nhận định lấy các nàng là chị em ruột, huyết thống chí thân thân sinh tỉ muội. Uchiha Uha cũng không thèm để ý hai mắt của mình. Từ lúc trước đây mới vừa mở ra Mangekyo lúc, nàng thì có hy sinh hai mắt của mình, dùng để thành toàn muội muội ý nguyện. Chỉ là muội muội xuất thủ nhanh hơn nàng, vẫn là ứng phó không kịp dưới tình huống, đưa tới sự tình biến thành như vậy. Thật muốn coi như, đừng nói là con mắt rồi, chính là cánh tay, chân, chỉ cần muội muội muốn, nàng thân là tỷ tỷ nơi nào sẽ do dự. Gào khóc, ba mẹ thời điểm chết, nàng khóc Ichiro thời điểm chết, nàng khóc chứng kiến muội muội bị bầm thây, nàng khóc hiện tại. Nghe xong em gái thẳng thắn, bình thản nói cho biết, nàng lại một lần nữa khóc. Tỷ tỷ, ngươi không hận ta sao? Uchiha Uha dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào nói không rõ nói. Thế nhưng ý đó lại rõ ràng bất quá. Đạo tuệ ánh mắt phức tạp không được, ôm ngược chặt tỷ tỷ, đem khuôn mặt nghiêng dựa vào tỷ tỷ trên vai. Albedo biến thân thành nam tử. Ichiro, đi gần ngươi, dành cho ngươi yêu, để cho ngươi cảm nhận được sở hữu cùng mất đi thống khổ. Tuy là Albedo nói lên phương pháp, thế nhưng ta cho phép Albedo mang theo ta bầm thây đi đến trước mặt ngươi, cũng là ta ngầm đồng ý. Tỷ tỷ, ta mang cho ngươi đi thống khổ, so với mang cho ngươi hạnh phúc nhiều hơn nhiều. Nhân cả đời, sinh lão bệnh tử là tự nhiên tuần hoàn. Như vậy, làm ngoài ý muốn sinh thời, cái này một tình hình cũng liền sản sinh biến hóa. Bởi vì ngoài ý muốn, chính mình yêu người đã chết. Bởi vì ngoài ý muốn, chính mình quý trọng người bỏ mạng. Bởi vì ngoài ý muốn, chính mình người trọng yếu nhất gặp phải nguy hiểm. Tính toán đâu ra đấy? Uchiha Uha cả đời này yêu người. Ba mẹ chết, chính cô ta mình ám chỉ dưới ái thượng Ichiro. Chết, nàng thân sinh muội muội, nhất thương yêu nhất muội muội, bị phanh thây, lại bỏ vào trước mặt nàng, để cho nàng đã từng nhìn rõ ràng. Có thể nói, Uchiha Uha ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, bên trong là thiên sang bách khổng tâm. Nàng sở bị thương tổn, đau xót, xa xa qua rồi một nữ nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà mang cho nàng đây hết thảy, không là người khác, chính là đạo tuệ. Chủ ý là Albedo nói lên không giả. Nhưng, nếu như nàng không cho phép, không cho phép, Albedo là tuyệt đối sẽ không động thủ. Xét đến cùng, đạo tuệ là lớn nhất người chủ trì. Không phải nếu nói đến ai khác, đạo tuệ chính cô ta liền không còn cách nào tha thứ chính mình. Cái này vừa khóc, chính là khóc gần 15 phút. Khóc tiếng nói đều nhanh câm. Hai tỷ muội vị trí đổi chỗ, Uchiha Uha ngược lại như là không giúp muội muội giống nhau ghé vào đạo tuệ trên đùi. Tỷ tỷ, ngươi thật là một cái vĩ đại tỷ tỷ đâu. Ta có thể có như ngươi vậy tỷ tỷ, thực sự rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Lúc này đây, tuy là cái gì đều không được, thế nhưng ngươi để cho ta cảm nhận được bị tỷ tỷ sủng ái, thương yêu mỹ hảo từng trải. Cái này là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Đạo tuệ dùng cặp kia 6 câu ngọc Rinnegan cẩn thận nhìn tỷ tỷ, giống như là muốn dùng đôi mắt này lao lao nhớ kỹ tỷ tỷ dáng dấp. Sau đó, giơ tay lên đem đào ra, một lần nữa trở về vị trí cũ đến Uchiha Uha trong hốc mắt. Người mang Hashirama cùng Atula Chakra, tự lành lực cường đáng sợ, trở về mắt chỉ là trong nháy mắt liền nối đường dây hoàn thành. Sự phát hiện này ở không thuộc về ta, là tỷ tỷ, bên trong có một phần của ta, bằng lòng ta, không thể còn như vậy tùy tiện moi ra. Lần nữa khôi phục thị lực, Uchiha Uha lăng lăng lấy ngay. Người, đạo tuệ mê muội rồi, cử chỉ điên rồ rồi, vẫn là trong lòng áp lực, sụp đổ, không biết, ngay cả Uchiha Uha cũng không biết nàng muốn làm gì, nàng muốn làm cái gì. Muội muội phải đi, phải rời đi, không xác định là đi nơi nào, chỉ từ cảm giác mà nói, cực xa, xa tới nàng mãi mãi cũng đi không tới địa phương. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 phi thường chuẩn xác. Đạo tuệ tự trọng sinh xuyên qua vì cửu vĩ hồ thú nhân, cũng có thể xem như là nữ nhân, lại chưa từng có cái gì đó nữ nhân giác quan thứ 6. Uchiha Uha không thể nghi ngờ là có cái loại này cảm giác mãnh liệt. Nàng cảm giác được, kế tiếp biểu hiện của nàng, đem trực tiếp quan hệ đến nàng và em gái tương lai. Đi chính xác, đi được rồi, nàng kia có thể tiếp tục cùng muội muội cùng một chỗ. Nếu như đi nhầm, đi ngõ khác, na việc vui liền lớn. Cũng không biết tỷ tỷ trong lòng lúc này hỗn loạn. Đạo tuệ đợi ánh mắt vết thương tự lành tốt sau, tổ chức dưới ngôn ngữ, mở miệng nói, tỷ tỷ, ta đã không có tư cách tuyển chọn cái gì. Hết thảy quyền lựa chọn đều ở trong tay ngươi. Vô căn cứ lóe lên, một cây chùy xuất hiện ở đạo tuệ trong tay, đem phóng tới chân bên. Dùng cái này đâm ta 13 lần, bất kể là nơi nào, cái bụng cũng tốt, trái tim cũng được, chỉ cần ngươi có thể hết giận, yên tâm, mặc dù sẽ rất đau, nhưng ta sẽ không chết. Uchiha Uha con ngươi co rụt lại, sắc mặt chợt biến, thường nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, chúng ta là tỉ muội, ta phản bội ngươi, mang cho ngươi đi nhiều như vậy thống khổ hồi ức. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý, có thể thiêu phá tay của ta gân theo hầu gân. Tương lai 15 năm bên trong, ta sẽ ngăn chặn ở mình tự lành năng lực, thừa nhận tê liệt thống khổ. Uchiha Uha sắc mặt trắng bệch, tay thật chặt bóp thành quả đấm, đôi mắt lóe ra. Đệ tam, ta khác còn không có gì tự tin, thế nhưng gương mặt này, có thể nói là để cho ta thỏa mãn. Thích rồi, nếu như tỷ tỷ muốn, có thể bị phá hủy mặt của ta. Đồng dạng, tương lai 15 năm bên trong, ta sẽ ức chế mình tự lành lực, thừa nhận hủy dung thống khổ. Uchiha Uha thân thể nhoáng lên, suýt chút nữa lật tới dưới giường đi. Thân thể có vẻ lung lay sắp đổ. Đệ tứ, ta đem tự ta cho rằng bồi tội lễ vật, tiễn cho tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ nguyện ý, liền hôn. Phía sau chữ ta không đợi cửa ra, đạo tuệ đã bị Uchiha Uha đụng ngã, rất chặt chẽ đánh ngã lên giường, môi che lấp môi, so với đạo tuệ vậy hay là loli cái miệng nhỏ nhắn. Uchiha Uha đã là người lớn, vẫn là hơn 30 tuổi lớn tuổi thặng nữ, kín kẽ bao trùm ở rồi đạo tuệ môi anh đào, ngô ngô ngô, tiếng nghẹn ngào tự đạo tuệ hầu, nàng cũng không nghĩ tới biết đột nhiên như vậy, ngay cả lời cũng không để cho nàng nói xong. Tính cách tượng trưng từ chối vài cái. Đạo tuệ an tĩnh, hai tay mở, ôm chặt ở tỷ tỷ thắt lưng cùng trên lưng, thừa nhận tỷ tỷ cái này ngốc lại mang chút điên cuồng hôn. Nằm úp sấp ở ngoài cửa thấy như vậy một màn albedo, trên mặt ước ao vẻ ghen ghét không hề che giấu nổi lên. Trước mặt người khác, nàng ước hẹn bó buộc bản tính của mình, đem đẹp nhất, yêu nhã nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng khi không có ai nhìn về phía nàng lúc, tầng này ngụy trang cũng liền không trọng yếu nữa rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.